Long Phù, chương 916, 916, nam nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, Long Tường Thiên cười ha hả. Không thể tưởng được Cổ Trần Sa, ngươi rõ ràng ở thời điểm này, còn muốn thúc giục ngươi châm ngòi ly gián chi thuật. Ta cùng Liễu Muội lẫn nhau nhất thể, cũng không phân ly, tại tương lai tựu như thiên đế cùng thiên hậu đồng dạng, hùng bá thế gian, quá khứ tương lai, ngươi bất quá chính là ta đá đặt chân mà thôi. Lại hung hăng càn quấy đi lên. Cổ Trần Sa nghe thấy lời này, nhịn không được cười lên, trong mắt hắn, Long Tường Thiên cùng cái này gọi là Liễu Muội nữ tử tuy đã nhận được Nhật Nguyệt chi chủ bổn nguyên, còn có Cổ Thiên Sa bổn nguyên, thậm chí thiên giới Nhật Nguyệt, đều không bị Cổ Trần Sa để ở trong lòng, hắn hiện tại đích thật là đằng không ra tay để đối phó hai người này, đương nhiên hai người này đối với Cổ Trần Sa cũng hết sức kiêng kỵ, tuyệt đối không dám chủ động tiến công. Cổ Trần Sa, lần này chúng ta đã nhận được chúng ta muốn thứ đồ vật như vậy ly khai, chờ chúng ta đã luyện hóa được bổn nguyên, lại lần nữa rời núi, sẽ là của ngươi từ khi. Long Tường Thiên thân hình khẽ động cùng cái kia Liễu Muội kết hợp cùng một chỗ, biến thành một đoàn bao khỏa nhật nguyệt minh quang, này minh quang lẫn nhau tụ tập lẫn nhau bốc lên, thoáng một phát tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tại Cổ Trần Sa không coi vào đâu như vậy vụng trộm chạy đi. Cổ Trần Sa cũng không có đuổi bắt hai người này. Hắn hay là kiêng kỵ thiên đế ra tay. Hơn nữa hai người này sớm muộn hội lẫn nhau tàn sát, đến lúc đó bổn nguyên ngưng tụ, biến thành cường đại hơn tồn tại, cái lúc này, đã đến thu hoạch ngày. Chỉ sợ thiên đế hiện đang âm thầm trợ giúp hai người này, cũng không phải thiện tâm, mà là nuôi cho mập về sau lại thôn phệ giết chết. Cổ Huyền Sa, ngươi vốn hảo hảo có được thái tử đại vị, trong hoàng cung không làm sự tình, có thể an hưởng phúc khí, nhưng ngươi chính là muốn tự tìm đường chết, khắp nơi cùng triều đình, cùng thiên hạ đối nghịch, khiến cho hiện tại vừa vặn rất tốt, tình cảnh như vậy, ta sẽ hủy bỏ ngươi sở hữu tu vi, đem ngươi biến thành người bình thường. Cổ Trần Sa quay đầu nhìn thái tử Cổ Huyền Sa cùng biến thành người bình thường Cổ Thiên Sa, lắc đầu thở dài nói. Cổ Thiên Sa cái lúc này tựa hồ đã mất đi sở hữu hùng tâm tráng trí, hắn đã biến thành người bình thường. Trong lòng của hắn hận Cổ Huyền Sa, hận Cổ Trần Sa, hận tất cả mọi người. Nhưng là hắn hiện tại biểu hiện được thập phần sợ hãi, tựa hồ mất hết can đảm. Cổ Trần Sa, ta lần này biến thành người bình thường, coi như xong, hảo hảo ở dân gian sống sót, vượt qua quãng đời còn lại. Mà thái tử Cổ Huyền Sa lại biểu hiện được so Cổ Thiên Sa kịch liệt nhiều lắm, hắn cơ hồ là gầm hét lên. Cổ Trần Sa, ngươi dám, ta là thái tử, phụ hoàng tự mình sắc phong thái tử, ngươi dám đem ta biến thành người bình thường. Ngươi nói ta thành thành thật thật đương thái tử tựu cũng không lọt vào tai họa, nhưng là cái này Cổ Thiên Sa bức bách ta quỳ xuống thời điểm, ngươi như thế nào không đến cứu vớt ta, từ lúc trước kia thậm chí là ba đại thiên tôn dưới chướng diệt thần, đều đến bức bách ta, ngươi lúc kia đi nơi nào? Thái tử là cái gì? Thái tử là nắm giữ người trong thiên hạ, hoàng đế không tại, thái tử muốn tổng lý non sông, thế nhưng mà ta đâu rồi, ta cả ngày đều bị nhốt, cái này cũng có thể dẫm đạp ta, cái kia cũng có thể khi nhục ta, mà ngươi là thần tử, rõ ràng còn kỵ đến trên đầu của ta đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đạo nghĩa lễ phép đi lên nói, ngươi tựu là loạn thần tặc tử. Cổ Trần Sa, ngươi không chỉ nói được so hát khá tốt nghe, ta hiện tại đã mất đi sở hữu, ngươi muốn giết cứ giết. Ta không sợ chết, cũng không sợ vĩnh viễn biến mất, còn có Cổ Thiên Sa, ngươi cái này người nhu nhược thiếu ngươi hay là thiên đạo cùng phụ hoàng chỗ dây dưa đản sinh ra đến tồn tại, ở thời điểm này rõ ràng tình nguyện làm người bình thường. Hai người các ngươi huynh đệ tương tàn, ta muốn luyện hóa ngươi, ngươi muốn luyện hóa ta, ta cho các ngươi đều biến thành người bình thường, trên thực tế là cho các ngươi tốt. Cổ Trần Sa một chỉ. Lập tức thái tử Cổ Huyền Sa trên người sở hữu nguyên khí đều bị tước đoạt mà đi, sau đó tư chất của hắn các loại thần thông đã ở mãnh liệt thoái hóa, phát triển mạnh mẽ, trong nháy mắt hắn cùng với Cổ Thiên Sa đồng dạng, biến thành người bình thường. Sau đó Cổ Trần Sa tay áo hất lên, hai người này chỉ cảm thấy bồng bềnh đung đưa, đã rơi vào thần châu đại lục bên trong, một cái sân bên trong tựu thấy được rất nhiều người quen, như Pháp Vô Tiên, Sở Phong, thậm chí còn có tiên chủ những người này. Những người này đều là cùng triều đình đối nghịch cùng Cổ Trần Sa đối đầu, vốn nên là tan thành mây khói, chu diệt cửu tộc, nhưng là Cổ Trần Sa nhân từ chỉ là phế ngoại trừ lực lượng của bọn hắn, đem bọn họ biến thành người bình thường, thậm chí còn có thể cho bọn hắn tu luyện chi cơ hội, từ đầu lại đến, từ khi Cổ Trần Sa đã lấy được đại thần thông về sau, hắn tựu trên cơ bản không biết giết người rồi, tại hắn xem ra, sát nhân tựu là rất tầm thường sự tình, hàng phục nhân tâm mới là hắn muốn làm. Mỗi người, đều là một số cực kỳ quý giá chi tài phú, những người này tụ tập lại, có thể sinh ra tế tự chi lực trong lòng người, có thể đề luyện ra siêu việt thiên đạo vật chất. Cổ Trần Sa nếu là dựa vào giết chóc trấn áp cái kia trên cơ bản chẳng khác gì là lãng phí. Cổ Thiên Sa, Cổ Huyền Sa, các ngươi rõ ràng cũng bị phế trừ lực lượng. Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn mặc dù biến thành người bình thường, nhưng dù sao lấy trước là thiên vương, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít đến từ chính che giấu con đường tin tức. Hắn biết rõ Cổ Thiên Sa là bực nào hung hãn, Cổ Huyền Sa đã nhận được thượng cổ tiền sử văn minh còn sót lại chiến hạm cùng hệ thống, cũng đã trở thành cự đầu, nhưng bây giờ đã thành là người bình thường, vậy thì đại biểu cho Cổ Trần Sa đã lấy được bọn hắn sở hữu tài phú cùng bổn nguyên. Cổ Huyền Sa phẫn hận mà nói. Cái kia Cổ Trần Sa cũng không có được chúng ta bổn nguyên cùng Nhật Nguyệt Chi Chủ bổn nguyên, mà là bị Long Tường Thiên cùng một nữ tử được đi. Cổ Trần Sa đã nhận được tiền sử văn minh còn sót lại chiến hạm cùng hệ thống. Vậy cũng cực kỳ khủng bố rồi. Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong cau mày nói. Hắn nếu là đã luyện hóa được chiến hạm này cùng hệ thống, chỉ sợ là hội sinh ra cực lớn chuyện xấu, đến lúc đó trấn áp thần châu cùng tứ hoang, toàn bộ luyện hóa, cái kia chỉ sợ coi như là thiên đế cũng không biết làm sao hắn không được. Yên tâm, tiền sử văn minh chiến hạm cùng hệ thống tuyệt đối không phải hắn đủ khả năng luyện hóa, năm đó thiên đạo tan vỡ đều không có hủy diệt chiến hạm này cùng hệ thống, huống chi là Cổ Trần Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên chủ cái lúc này cũng biến thành người bình thường, nàng cũng là trong lòng có cực lớn oán niệm, bất quá đây là nàng mình lựa chọn. Cổ Trần Sa cho nàng rất lớn cơ hội, làm cho nàng đầu nhập vào triều đình, nhưng nàng không muốn cuối cùng nhất tự bị phế trừ tất cả lực lượng. Không nhất định, Cổ Thiên Sa cái lúc này thuyết pháp rồi. Tiên chủ, người nhận thức còn dừng lại rất sớm trước kia, hiện tại thiên đạo sắp sụp đổ, đương nhiên là ở cùng Cổ Đạp Tiên cùng một chỗ sụp đổ. Rất nhiều tình huống đều cùng trước kia khác nhau rất lớn, kể từ đó, cái kia hệ thống cùng chiến hạm cũng sẽ hoàn toàn bị luyện hóa. Ta cũng không tin, tiên chủ cười lạnh liên tục. Giờ này khắc này, Cổ Trần Sa đã về tới Vô Long Hồ Lô bên trong, hắn vừa về tới Vô Long Hồ Lô trung ương nhất tế đàn bên trong, toàn thân hơi chút khẽ động răng rắc tầm đó, Vô Long tâm pháp tựu cuồng dũng mãnh tiến ra chính giữa bao vây lấy cái kia hệ thống cùng chiến hạm. Tiền sử văn minh hệ thống cùng chiến hạm toàn bộ đã rơi vào trong tay của hắn. Còn có cái kia 12 đại lĩnh tụ lạc ấn cũng đều bị Vô Long tâm pháp bao vây. Rất tốt, cái này hệ thống cùng chiến hạm trong đó ẩn chứa sâu nhất cấp độ bất hủ, ta đã hiểu trong đó chế tạo đạo lý. Này hệ thống cùng chiến hạm đối với ta mà nói, không còn có bất luận cái gì bí mật đáng nói, muốn triệt để luyện hóa, cũng không phải rất khó, Vô Long tâm pháp hướng vào phía trong thẩm thấu, sở hữu tế tự chi lực triệt để cải tạo. Cổ Trần Sa biết rõ, mình nếu là đã luyện hóa được chiến hạm này cùng hệ thống, thực lực hội càng tiến một bước chính thức hùng bá vũ trụ, càn quét thế giới, thiên đế đều không làm gì được chính mình, cho dù là về sau xuất hiện càng thêm nhân vật lợi hại, mình cũng hoàn toàn có thể khống chế ở cục diện. Hắn toàn thân khẽ động, Vô Long tâm pháp phản nhiều lần phục xông tới cái kia hệ thống cùng chiến hạm. Trên chiến hạm, rõ ràng minh khắc đi ra vô số văn tự, những văn tự này tựu là Vô Long tâm pháp huyền bí, này huyền bí dần dần thẩm thấu tiến nhập chiến hạm bên trong. Bất quá, tại chiến hạm bên trong lập tức tựu phát ra vô cùng vô tận sinh cơ. Cái này sinh cơ hội tụ, biến thành thánh quang, thần thánh vĩ đại, ngăn cản Cổ Trần Sa Vô Long tâm pháp xâm lấn. Đó là thượng đế hệ thống phản kích chi bản năng. Không tệ, không tệ. Cổ Trần Sa gật gật đầu. Cái này hệ thống rốt cục bày ra bá đạo một mặt, ta biết ngay, tuyệt đối không có đơn giản như vậy, hiện tại lực lượng của hắn cường đại hơn nhiều, xem ra là hấp thu Cổ Thiên Sa, Cổ Huyền Sa, thậm chí là thiên giới ý chí bổn nguyên, thậm chí là hấp thu bọn hắn vận số, cái này hệ thống tại thời gian dần qua khôi phục, nếu như không phải ta kịp thời đem cái này hệ thống chóc bong đi ra, chỉ sợ cuối cùng Cổ Thiên Sa, Cổ Huyền Sa đều bị cái này hệ thống triệt để thôn phệ, cuối cùng này hệ thống sẽ khôi phục năm đó lực lượng, này hệ thống hội cuối cùng nhất thôn phệ thiên giới. Ô ô ô ô, quỷ khóc thần gào thét thanh âm theo cái kia chiến hạm cùng hệ thống ở chỗ sâu trong bạo phát đi ra. Sau đó cái này hệ thống bên trong tựa hồ tại diễn biến nào đó cực kỳ cường đại sát chiêu, sau đó một cái ý chí từ trong đó phát ra, xuất hiện tại Cổ Trần Sa thức hải cùng sâu trong linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ý chí biến thành hình tượng, là cái lão đầu tử này mặc trường bào màu trắng, tròm râu cùng tóc cũng là màu trắng, phi thường chi trưởng, đều kéo dài tới mặt đất, trên tay của hắn cũng không có lấy cái gì pháp điển cùng quyền trưởng, mà là hai tay không không, nhưng là không không trong hai tay, tựa hồ tùy thời cũng có thể sáng lập vạn vật đi ra. Cái này là thượng đế hệ thống bên trong ý chí thượng đế. Tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh sở dĩ sáng lập đi ra cái này thượng đế, rõ ràng tựu là muốn cùng thiên đế chống lại, bình khởi bình tỏa. Trên thực tế, cái này thượng đế hệ thống ý chí. Thượng đế, tại nhất toàn thịnh thời điểm, đích thật là có thể cùng thiên đế so sánh, nhưng là hiện tại, cái này thượng đế ý chí tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, bất quá trọng yếu nhất ở chỗ sâu trong bản năng hay là tồn tại, cổ Trần Sa đã nhìn ra cái này cổ ý chí căn bản là không thể nào hủy diệt, bởi vì hắn chuẩn bị chính thức bất hủ bất diệt, không chết bất hủ, không xấu không nát. Vĩ đại tồn tại A cổ Trần Sa, ngươi thì không cách nào hủy diệt cùng luyện hóa của ta. Thượng đế hệ thống ý chí đang cùng cổ Trần Sa đối thoại. Bất quá ta cũng không cách nào hấp thu lực lượng của ngươi, cho nên hai người chúng ta có thể công bình đối thoại. Lẫn nhau liên hợp sáng tạo chính thức vĩnh hằng cùng bất hủ. Như thế nào, hai người chúng ta liên hợp, cổ Trần Sa cười cười. Ta không cần liên hợp, chỉ cần luyện hóa cho ngươi dung nhập của ta vô long tâm pháp bên trong, ngươi thật sự là bất hủ, nhưng là thực sự không phải là chính thức bất diệt. Tại trước kia, ngươi thì không cách nào bị phá hư, nhưng là bây giờ, thời đại thay đổi, tình huống thay đổi, ngươi cũng có sơ hở cùng lỗ thủng. Cách chương.